Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 59, một đường thí nghiệm giờ học. Tần Nhất Hằng tựa hồ có hơi kích động, người ta nói đến đã đứng lên, chỉ bên trong căn mật thất kia nói, vừa mới cái kia nhà, vô luận là chân thiết hay lại là bố trí, đều là tiêu chuẩn phần mồ mả kết cấu. Có thể làm ra tiêu chuẩn như vậy tả thực mộ thất. Người thiết kế khẳng định cũng không phải là người bình thường. Bây giờ ta lớn mật giả thiết, thiết kế căn này mộ thất ông chủ, cũng không phải là nhìn bề ngoài người làm ăn, mà là một cái lấy trộm mộ mà sống đào mộ tặc. Này tẩu quan, chính là hắn tìm mộ công cụ, tẩu quan có thể chiếm phong thủy bảo địa. Trước mặt đã với ngươi nói qua, này đào mộ tặc có thể là bản lĩnh không tinh, xem phong thủy mộ huyệt chỉ có thể xem rõ một trong số đó nhỉ. Tìm tới phương vị đại khái rất đơn giản, nhưng cụ thể như thế nào hạ cái sẻng đánh đạo động? Từ phương vị gì vào tay? Này đào mộ tặc khả năng cũng không nắm chặt, nhưng có tẩu quan vật này, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng, thả tẩu quan cùng trong đất. Cũng không cần các loại tẩu quan hoàn toàn chui vào mộ huyệt phía trên. Chỉ cần an tâm chờ đợi mấy ngày, đào ra tẩu quan, nhìn tẩu quan phương hướng đi tới liền biết. Này chính là một cái khá hơn nữa dùng bất quá hệ thống định vị trí. Nhìn như vậy tới đây cái mặc dù đào mộ tặc kỹ thuật không cao lắm siêu, nhưng chỉ số thông minh nhất định là đủ dùng. Này tẩu quan dù sao cũng là một tà vật. Đặt ở trong nhà hiếm thấy yên ổn, cũng không an toàn, cho nên này đào mộ tặc khả năng vào ngày thường bên trong chưa dùng tới tẩu quan thời điểm, cũng sẽ lặng lẽ giấu ở mật thất này trong quan tài. Thứ nhất, mật thất này chung người đến người đi dương khí có thể trấn áp nó. Thứ hai, cho dù vật này bị phát hiện, cũng sẽ không có người để ý. Hoàn toàn sẽ cho rằng là trong mật thất một cái trang sức đạo cụ mà thôi. Cái này nhìn là thiên y vô phùng, nhưng là trung gian dù sao vẫn là có sơ sót. Này đào mộ tặc thiên toán vạn toán, nhất định không tính được tới sẽ có người mộ tới trong mật thất chơi đùa. Này tẩu quan cảm ứng đáo rồi nhân mộ, so với chạy về phía phong thủy bảo địa dục vọng mãnh liệt. Dĩ nhiên là sẽ gây ra chuyện bưng tới. Kia chết ở chỗ này tiểu cô nương, nhất định là lầm động cái gì cơ quan hoặc là bảo hiểm. Chiêu tẩu quan trung dơ bẩn trên người, mới xuất hiện quái dạng. Tần Nhất Hằng sốc lên tẩu quan chỉ cho ta xem. Này tẩu quan ở ta mài mở hai giác trước, thực ra đã lọt lỗ nhỏ, chỉ bất quá không người đụng chạm, cũng liền không thể nào có người phát giác. Trong này dơ bẩn không cần biết có phải hay không là mật thất ông chủ tộc nhân. Đại hung là nhất định, tiểu cô nương gặp đạo, cũng là trong tình lý. Ta nhìn Tần Nhất Hằng, hắn nói xác thực câu câu có lý. Ta đây lúc bỗng nhiên nghĩ đến mới bắt đầu nhìn quan tài lúc. Bên ngoài có một tấm cũ kỹ giấy vàng. Lòng nói chẳng lẽ tiểu cô nương không cẩn thận đem giấy vàng xé tan. Cái này thì với ngũ chỉ sơn hạ tôn ngộ không như thế. Biết phong ấn, vọt ra, ta đạo, tiểu cô nương lầm chạm cái gì nhỉ? Nếu như tiểu cô nương lầm xúc đồ, theo lý thuyết tẩu quan cũng sẽ giống như mới vừa rồi như vậy vang chứ. Nhưng là nghe chủ nhà nói, tựa hồ tiểu cô nương đồng bạn ai cũng không nghe được. Tần Nhất Hằng bĩu môi nói. Này tẩu quan là sau đó mới thả đi vào. Này mấy đạo quan tài gỗ hẳn là trộm mộ trong kinh doanh cục. Chắc là vì trấn áp tẩu quan. Nhưng người khí chàng so với tiểu cô nương mạnh quá nhiều, cho nên tẩu quan mới có phản ứng. Ngươi xem nơi này. Tần Nhất Hằng chỉ trong giếng đạo. Tẩu quan trước hẳn là đặt ở trong giếng. Thứ nhất tránh tay mắt của người. Thứ hai tỉnh dọc theo cũng có thể đủ vây khốn nó. Tiểu cô nương nhất định là đưa tay sờ. Ta nghe gật đầu liên tục. Nhưng còn có quan trọng hơn một chuyện không hiểu. Tiểu cô nương như là đã ở phía trên rồi thân rồi. không cần biết có thể hay không hoàn dương. Dựa theo huyền học chung lý luận, nàng là sẽ đối với dương gian có vô hạn khát vọng cùng lưu luyến. Nhưng là làm sao lại vô duyên vô cớ ngỏm rồi? Chẳng lẽ trên người là một cái nam dơ bẩn, không tiếp thụ nổi chính mình biến thành nữ, sờ một cái đáy quần rỗng tuếch, vạn niệm câu hôi một chút lại chết. Ta nói ý tưởng của ta, liền nghe Bạch Khai không nhịn cười được mấy tiếng nói, tiểu khuyết ta xem mới vừa rồi nên cho ngươi rỗng tuếch rồi. Kia dơ bẩn có thể trên người còn quản ngươi đáy quần không bất không? Cụt tay cụt chân cũng không ngại. Tần giáo thủ, mời tiếp tục giảng bài. Tần Nhất Hằng tỏ ý Bạch Khai an tĩnh, tiếp tục nói, tiểu cô nương kia là bị mật thất ông chủ giết chết. Không, xác thực nói, là bên trên tiểu cô nương thân cái kia dơ bẩn bị giết chết. Này tam giáo cửu lưu tất cả ngành nghề làm, hành hành tuy nói kiếm tiền cũng không nhất định không chút tạp chất. Nhưng luật lệ nhưng vẫn là có, chính sở vị đạo cũng có đạo. Này đào mộ tặc là phát chết nhân tài, nhưng đối với người sống thị phi, một khi là bởi vì chính mình lên, theo lý vẫn là phải giải quyết. Chúng ta trước kia cũng nghe ngóng, tiểu cô nương xảy ra chuyện lúc, mật thất ông chủ là người thứ nhất đến hiện trường. Hắn ở bên ngoài làm cái gì? Bên trong những thứ kia không dám ra người vừa tới, căn bản cũng không rõ ràng. Mật thất ông chủ nhất định trước tiên liền phát hiện tiểu cô nương ở phía trên rồi thân, quyết định thật nhanh dùng thủ pháp gì tới bổ túc xử lý. Chỉ là hắn dù sao chỉ là đào mộ tặc, không phải là hành nội cao thủ. Trên người dơ bẩn xử lý xong, tiểu cô nương vốn là hồn phách nhưng cũng cùng nhau bị kéo ra ngoài. Lúc này mới đưa đến tiểu cô nương đi đời nhà ma. Ông chủ này thấy vậy cũng không dám ở chỗ này tiếp tục làm ăn. Ở lâu sợ rằng càng sẽ chọc cho rồi thị phi. Này tiểu quan đã gây ra chuyện, hắn thì càng thêm không dám mang đi. Cho nên mới không nói một tiếng biến mất. Ta nghe Tần Nhất Hằng nói ngược lại thật là chuyện như vậy. Không khỏi cũng có chút than thở. Có chút là vì cái tiểu cô nương kia. Chúng ta trước là gặp phải quá tình huống tương tự. Ta biết thông qua chiêu hồn có thể hoàn thành, nếu như chuyện này ngay từ đầu liền bị chúng ta đụng ngã, tiểu cô nương có lẽ cũng sẽ không bỏ mạng. Bây giờ cho dù chúng ta muốn trợ giúp, thi thể chỉ sợ sớm đã đốt rồi, xảo phụ đều khó khăn là không bột đố gột nên hồ. Huống chi chúng ta còn chưa phải là xảo phụ, ta suy nghĩ một chút, lần này tới ngược lại không phải là không có thu hoạch. Tẩu quan đã bị hư, trong này chỉ cần hơi chút trừng trị một chút, hoàn toàn là có thể nhận lấy tới, nghĩ đến có thể kiếm một món tiền lớn, ta ngược lại thật ra tâm lý không khó khăn như vậy qua. Người này dù sao vẫn là ích kỷ tham lam động vật. Ta nhìn quanh một chút nhà, trong lòng đã hay lại là tính toán giá tiền, toàn bộ mật thất sửa sang nhất định là muốn làm lại. Đây cũng là đoán ở thành phẩm bên trong, nhưng dù vậy, này lợi nhuận vẫn là tương đối đại. Ta nhìn một chút, bỗng nhiên phản ứng kịp một cái vấn đề. Trước tòa nhà này hàng xóm đều có nghe, trong trạch tử là sẽ gây ra động tĩnh, nhưng hiện tại xem ra, này tẩu quan chỉ có đụng phải ta loại nhân tài này sẽ náo. Chẳng lẽ lầu này bên trong cũng không thiếu ta như vậy nhân? Ta cảm thấy cho ta có cần phải kết giao một chút bọn họ. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể giúp bận rộn. Ta nói mấy câu ta phân tích, chỉ thấy Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai đồng thời lắc đầu. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết ngươi có tiến bộ a? Ta đây đều không nghĩ đến. Tần giáo thủ, ngươi có phải hay không là cho hắn đánh kích thích tố rồi hả? Thế nào lần thứ hai trổ mã? Tần Nhất Hằng liền nói, Giang Thước, ngươi nghĩ sai lầm rồi, trước ở trong nhà náo, không phải là tẩu quan, mà là cái tiểu cô nương kia, cho nên ta biết nhiều như vậy, cũng không hoàn toàn đúng ta phân tích. Tần Nhất Hằng đưa tay chỉ một cái trong phòng, tiểu cô nương đang ở bên trong, vừa mới ta theo Bạch Khai đã an ủi nàng rất lâu rồi. Ta theo Tần Nhất Hằng ngón tay phương hướng nhìn, tâm lý lại ngoài ý muốn bình tĩnh, mặc dù biết rất rõ ràng bên trong có một cái dơ bẩn. Ta cảm giác đầu tiên nhưng là đồng tình, ta hướng bên trong khom người chào, lòng nói hay là không vào đi chào hỏi. Tần Nhất Hằng tới vỗ vỗ bả vai ta, Giang Thước, làm nghề này, đồng tình tâm là muốn, nhưng vĩnh viễn nhớ đây không phải là cần phải, mỗi người cũng tự nhiên có bọn họ định số. Ta gật đầu một cái, lòng nói ai nói không phải sao, nghĩ lại, thì ra như vậy hai người này đã sớm biết trong này là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính là giả bộ ngu lên cho ta giờ học đây. Ta không phải là một cái người rất hiếu học nhân, nhưng đối với huyền học thứ này lại thật không thế nào kháng cự. Chuyện bây giờ đã kinh thủy đá rơi ra, ba người rút một điếu thuốc nghỉ ngơi nghỉ, trước hết đi trở về phủ. Trở về trên đường ta không khỏi vẫn còn có chút cảm khái. Ăn ngừng bữa ăn khuya phát hiện đã khá nhiều, cũng không biết đây coi là không coi là đáng giá được kiêu ngạo. Ngày thứ hai, ba người chúng ta là chia nhau hành động, hai người bọn họ xử lý trong nhà tẩu quan cùng tiểu cô nương. Ta tắc khứ với chủ nhà nói hợp đồng, ngày đó hết thảy tiến hành rất thuận lợi, nhưng vẫn là không có làm xong. Nguyên nhân chủ yếu là tiểu cô nương kia dù sao đáng thương, dùng biện pháp gì cũng không quá thích hợp. Cuối cùng vẫn là Bạch Khai suy nghĩ cái triệt, ở chung quanh một cái tự viện trên cây, treo một cái tiểu cô nương linh bài, rất bí mật. Theo Bạch Khai từng nói, tiểu cô nương này nếu như vận khí tốt, cùng Phật hữu duyên cái gì, ngược lại cũng là một hoàn mỹ nơi quy tụ. Ngày thứ ba, ta đem hợp đồng ký đi xuống, ba người đi ăn mừng một phen, ta hồi lâu không buông ra bụng uống rượu, này quát một tiếng còn có chút đại, vì vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là lại dừng lại một ngày, mới thật sự trở về phản. Nhưng mà xe mới vừa lái đến đường xá một nửa, ta liền lại nhận một cái nhà tin tức điện thoại, lần này là một cái tiệm cơm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.